Bất diệt Long Đế, chương 1840, sớm có dự mưu. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thu mua Dương thống lĩnh rất đơn giản. Dù sao lão cung kế hoạch của bọn hắn rất chu đáo. Cũng không cần Dương thống lĩnh đảm đương quá nhiều nguy hiểm. Đến lúc đó rối loạn cùng một chỗ. Bọn hắn là có nghĩa vụ muốn đi xem xét. Việc này Hắc Sơn cung cung chủ cũng sẽ không nói cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cho một kiện hồng linh thiên bảo về sau. Dương thống lĩnh sảng khoái đáp ứng phối hợp. Bất quá Dương thống lĩnh đề nghị lão cung bọn hắn trễ ba cái nguyệt động tay. Bởi vì đến lúc đó Hắc Sơn cung cung chủ sẽ rời đi hơn nửa tháng biết về già bản. Đến lúc đó coi như Hắc Sơn cung náo ra đại sự. Hắc Sơn cung chủ không tại. Cũng dễ dàng nghe nhìn lẫn lộn. Ba tháng tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Cũng chờ một năm, dù sao cũng không kém cái này ba tháng. Xem Lục Ly tình huống hẳn là sẽ còn tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Hắc Sơn cung cung chủ không có ở đây. Đến lúc đó nháo ra chuyện. Thiên Vân tiên tử muốn truy cứu. Hắc Sơn cung không ai chủ trì đại cục. Chẳng lẽ lại Thiên Vân tiên tử còn dám bao biện làm thay. Thay Hắc Sơn cung thanh lý môn hộ không thành. Lão cung bọn người phái người mật thiết chú ý Lục Ly tình huống. Tùy thời có người chờ lệnh. Đồng thời lặp đi lặp lại thôi diễn kế hoạch. Tranh thủ càng thêm hoàn mỹ một chút. Dạng này sẽ không xảy ra vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đám người nghe nói muốn động thủ đánh giết Lục Ly đều ma quyền sát trưởng. Liền chờ lão cung ra lệnh một tiếng. Cũng có người lui e sợ. Thời gian hơn một năm một số người trong lòng oán khí đều phai nhạt. Liền nghĩ an nhàn sinh hoạt. Bất quá đánh giết Lục Ly không cần quá nhiều người. Lão cung cũng liền dự bị vài trăm người. Rất nhiều người chỉ là đến phối hợp. Chân chính động thủ bất quá 30, 40 người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly an nhàn trong tu luyện. Không chút nào xem xét có người tại mưu đồ bí mật xử lý hắn. Lê Thúc ngược lại là rất khẩn trương. Thời khắc tại đỉnh núi tuần sát. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay hắn đều sẽ phát giác. Thời gian một ngày đi qua, hồng mông chi khí nhanh chóng luyện hóa, lôi điện nhập thể cũng có thể không ngừng tăng phúc nhục thân. Cái này 720 cái huyệt vị giống như là 720 cái là động mãi mãi không đáy. Có thể vô cùng vô tận hấp thu lôi điện chi lực cùng hồng mông chi khí. Anh nợ em một câu yêu thương, chớp mắt 3 tháng đi qua, Lục Ly nhục thân tăng thêm một bước. Cụ thể tăng lên nhiều ít hắn tựu không biết, bởi vì không có một cái nào minh xác giới định, nhất định phải tìm người khảo thí về sau mới có thể chi giác. Bằng xương kiếm ý chân ý cảm ngộ vẫn là như cũ. Cũng không có đại thành dấu hiệu, Lục Ly cũng không vội. Cái này chân ý như thế cường đại, coi như tốn hao thời gian mấy năm cũng là đáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại hôm nay, Hắc Sơn cung cung chủ Hắc Sơn quả nhiên rời đi, đồng thời còn không phải vụng trộm sờ đi, mà là mang theo vài trăm người, cưỡi mười mấy chiếc ngọc liễn, trùng trùng điệp điệp rời đi. Hắc Sơn cung người đều biết, Hắc Sơn cung cung chủ cũng không sợ có người tập kích đại bản doanh của hắn. Bởi vì chỉ cần hắn không chết, tựu không ai dám làm loạn. Chiến lực của hắn tại Thiên Ma đảo bài danh 5 vị trí đầu. Nếu có người dám tập kích Hắc Sơn cung, sẽ gặp hắn không chết không nghỉ phản kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, nhìn thấy Hắc Sơn cung cung chủ rời đi về sau, lão cung bọn người hưng phấn lên. Hết thảy đều tại bọn hắn trong dự liệu. Lục Ly còn tại tu luyện, Thiên Vân Sơn bên kia có người truyền tin tức tới cũng hết thảy bình thường. Chính là đánh giết Lục Ly thời cơ tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá lão cung đám người cũng không nóng nảy. mà là quyết định chờ qua năm thiên tài động thủ. Nếu không vạn nhất Hắc Sơn cung cung chủ quay đầu nữa nha. Động thủ, anh nợ em một câu yêu thương. 5 ngày thời gian vừa tới. Lão cung ra lệnh, hắn mang theo 7 cái cường giả lặng yên ra Hắc Sơn cung. Tại Hắc Sơn cung có thể tự do ra vào. Lão cung phía trước 2 ngày đã bí mật an bài vài trăm người rời núi. Tại Tích Lôi Sơn phủ cận chờ lệnh, 8 người vụng trộm đã tới Tích Lôi Sơn phủ cận. Ở chỗ này đều có thể nhìn thấy đỉnh núi không ngừng đánh xuống hắc sắc lôi điện. Một cái võ giả tiềm hành tới. Tại 8 người tiền phương đứng thẳng chắp tay nói. Cung đại nhân, hết thảy đều bố trí xong. Liền chờ ngươi lên tiếng ra lệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, để lão lục bọn hắn động thủ đi. Lão cung thần niệm liếc nhìn một phen. Hạ lệnh, 8 người hướng bên kia lặng yên kín đáo đi tới. Nhìn xem bên kia vài trăm người phải chăng hoàn mỹ chấp hành kế hoạch của bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tích Lôi Sơn bên trái mấy trăm dặm một khối trên đất trống. Giờ phút này đã tụ tập 400-500 người. Cái này 400-500 người đánh danh nghĩa quang minh chính đại. Đều đến ước chiến. Hai nhóm người có thù. Sở dĩ kêu bằng hữu cùng đi quyết đấu. Muốn quyết đấu nhất định phải ra Hắc Sơn. Đây đều là hợp tình hợp lý. Thiên Vân bên trong tử cũng không tìm tới bất luận cái gì chỗ sơ suất. Người của hai bên tụ tập tại cái này. Lớn tiếng tức giận mắng. Khí thế hung hung, bởi vì bên này gần lại gần Tích Lôi Sơn. Sở dĩ rất nhanh hấp dẫn Tích Lôi Sơn quân sĩ chú ý, anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, người của hai bên không biết là ai động thủ trước. Thoáng cái phát sinh hỗn chiến, mà lại người của hai bên đều là công kích từ xa. Khắp thiên đều là lưu quang, uy thế kinh thiên, ở ngoài mấy ngàn dặm đều có thể cảm ứng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tình huống như thế nào? Tích Lôi Sơn Dương thống lĩnh theo dưới núi một tòa thành lâu đài bên trong đi tới. Giả bộ giận dữ nói. Cái nào tinh trùng lên não dám ở Tích Lôi Sơn phụ cận khai chiến muốn chết không thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồi thống lĩnh, một người quân sĩ đã sớm đi dò xét. Bẩm báo nói, đều là chúng ta Hắc Sơn cung con dân. Nghe nói có chút ân oán. Song phương đều gọi người quyết đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn trướng. Dương thống lĩnh giận dữ nói. Quyết đấu tự quyết đấu. Vì cái gì không chạy xa một chút vạn nhất đem Tích Lôi Sơn cho nổ sụp. Cung chủ truy cứu xuống tới. Người nào chịu trách nhiệm. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đám quân sĩ ngượng ngùng cười cười. Đám kia khai chiến người đều là cấp thấp võ giả. Không nói khoảng cách hơi xa. Coi như cho bọn hắn oanh đoán chừng đều oanh không sập Tích Lôi Sơn A. Dương thống lĩnh trong tay xuất hiện một cái đại đao. Nổi giận đùng đùng nói ra. Tất cả mọi người theo ta đi. Cầm ra hỏa. Đem đám người kia đuổi đi. Phản bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đám quân sĩ chấn thủ Tích Lôi Sơn vốn là nhàm chán đến cực điểm. Xem xét có náo nhiệt có thể nhìn. Tất cả đều hưng phấn lên. Thống lĩnh đều như vậy nói. Những người còn lại làm sao lại suy nghĩ nhiều cái này Tích Lôi Sơn không có cái gì. Có cái gì tốt trông coi. Lập tức sở hữu quân sĩ đều đi theo Dương thống lĩnh chạy như điên. Lão cùng bọn hắn giờ phút này đã bí mật tiềm hành đi qua. Không chỉ bọn hắn 8 người. Còn có lão cùng đã sớm bố trí tốt 30 nhị kiếp thiên thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo bọn hắn mưu đồ. Cái này 30 người đi lên trước tập sát. Giống như 30 người đều làm không xong Lục Ly cùng Lê Thúc. Bọn hắn 8 người đều sẽ xuất thủ. Bất quá bọn hắn cũng không cho rằng cần bọn hắn xuất thủ. Lục Ly cùng Lê Thúc chiến lực hẳn là đều ra làm sao. Nhẹ nhõm có thể đánh giết A. 30 người đều che mặt. Mặc dù mặt nạ đều không phải là đặc biệt cao cấp. Nhưng võ giả là vô pháp khám phá. 30 người mặc thống nhất huyết hồng sắc chiến giáp. Ngực còn có rõ ràng một chữ tỏ yêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến giáp này là thiên ma đảo một cái thế lực lớn tiêu chuẩn chiến giáp. Huyết yêu môn. Lão cùng năm đó ở huyết yêu môn đợi qua một đoạn thời gian. Chiến giáp này liền là hắn cho. Cố ý dùng để nghe nhìn lẫn lộn. Chuyển di tầm mắt. Xuất thù. Phải tất yếu nhất kích tất sát. Đem hắn thi thể phân thây. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão cung lên núi đỉnh nhìn một cái phất phất tay. 30 người như 30 đầu u hồ nhanh chóng hướng Tích Lôi Sơn đỉnh phóng đi. Trong mắt đều mang thị huyết quang mang. Lập tức liền có thể giết chết Lục Ly. Liền có thể đánh Thiên Vân Tiên Tử mặt. Cái này 30 người đều phá lệ hưng phấn. Chủ nhân, có vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Sớm tại phụ cận hỗn chiến cùng một chỗ, Lê Thúc liền phát hiện vấn đề. Tại Dương thống lĩnh mang theo quân sĩ sau khi rời đi, Lê Thúc trước tiên thông chi Lục Ly. Lục Ly tại lúc này mở mắt, vọt tới Lê Thúc bên cạnh. Xem ra sớm có dự mưu à, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly thần niệm liếc nhìn, tại phát hiện kia 30 người về sau, trong mắt của hắn hiện lên một tia sát ý, trong mắt của hắn có chút hiếu kỳ. Cái này 30 người là Thiên Vân Sơn bị khu trục ra người. Vẫn là Diêm Hồng an bài. Lục Ly cảm ứng một phen. Xác định cái này 30 người khí tức không thế nào mạnh. Đều không có một cái nào nhưng so sánh Lê Thúc về sau. Trên người hắn sát khí dâng lên. Lạnh giọng nói ra, Lê Thúc. Ngươi vào bên trong ngọn thần sơn đi. Ta đem cái này 30 người xử lý. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.